Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 282, truy kích phần 2 nơi Sa Tô Văn, Giang Thượng Phong, Bạch Chính Dương ba người cũng đang cùng Vô Ưu Vương thủ hạ cái khác Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba, cái tiên thiên đại tướng quấn lấy. Nghe được thanh âm gặp Trần Xuyên bên này đã chém giết Lưu Phong, nhất thời tinh thần đại chấn. Ha ha, Trần Minh chủ thực lực chắc tuyệt, Tần Vũ, các ngươi Vô Ưu quân xong rồi, thức thời mà nói bây giờ đầu hàng còn kịp. Tô Văn cười to nói, giao thủ với hắn chính là Tần Vũ. Đầu hàng, ngươi Tô Văn còn không bồi. Tần Vũ là âm thanh lạnh lùng nói, xuất thủ cùng Tô Văn lại cứng rắn chạm một kích. Gió. Lúc này, Vô Ưu quân phía sau một chỗ gò cao bên trên, chợt quát lạnh một tiếng truyền đến, chỉ gặp một người mặc nho sam ăn mặc kiểu văn sĩ thân ảnh đứng thẳng gò cao bên trên, hai tay kết xuất một cái ấn quyết. Nhất thời, giữa thiên địa chợt cuồng phong gào thét, lập tức thổi hướng Trần Xuyên một đoàn người bên này, giống như cấp 10 đại bão, cuộn lại một chỗ bụi đất, trực tiếp đem một đoàn người bên này đại quân thổi người ngã ngựa đổ, không ít người càng là trực tiếp thổi bay. Là Dương tiên sinh, thừa cơ hội, đi. Tần Vũ gặp cái này, nhưng là lập tức thần sắc đại chấn, nhắm chuẩn cơ hội vội vàng mang theo còn thừa đại quân tụ hợp Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo cùng một chỗ hướng phía sau bỏ chạy. Tô Văn muốn đuổi theo, nhưng cuồng phong cực lớn, mà lại mang theo lượng lớn cho bụi, để cho hắn ánh mắt hành động bị ngăn trở, mà lại phía sau đại quân đã triệt để bị gió lớn thổi tan, tùy tiện truy kích trái lại nguy hiểm, đành phải bất đắc dĩ làm a. Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định,